Tiên ma đồng tu, chương 1491 trí nhớ mảnh vỡ. Gocchuyenaudio.com. Kinh tế khó khăn, admin bán thêm máy cạo râu Yandu chính hãng, bạn nào yêu thích website nhớ đặt mua giúp admin, hàng siêu bền siêu rẻ chỉ 79k một spi miễn phí giao hàng free extra, tặng bố chồng, ni thì quá tốt. Thanh cả nhà, xem ngay, anh nợ em một câu yêu thương. Bất luận kiến thức lịch duyệt vẫn là tu vi đạo hạnh kỳ thật nhất niệm lão ni là xa xa so ra kém Thủy Nguyệt Am trụ trì thanh ảnh tiểu ni. Tà thần đem vong linh kèn giao cho Chu Cầu cùng Lục Lâm Lang Hiền Khang Lệ tự nhiên sẽ lưu lại một chút thủ đoạn. Anh nợ em một câu yêu thương, trong đó là tối trọng yếu nhất chính là huyết mạch phong ấn chi thuật. Cùng số 7 tổ chức nhiều thế hệ huyết mạch truyền thừa không sai biệt lắm, nhưng là có một chút không quá một dạng. Thượng một đời trụ trì trước khi chết, hội đem một bộ phận trọng yếu trí nhớ áp xúc niêm phong cất vào kho, đánh vào người thừa kế linh hồn chi hải. Anh nợ em một câu yêu thương. Tương tự Tư Đồ Phong trước khi chết, đem một thân sở học áp xúc đã thành một cái năng lượng cầu, phong ấn tại Diệp Tiểu Xuyên linh hồn chi hải. Cho nên, nhất niệm lão ni không hiểu được bàn nhược tâm kinh, thanh ảnh lại hiểu được. Anh nợ em một câu yêu thương. Liền thanh ảnh đều làm không rõ ràng lắm linh vị đằng sau viết thiên trì cùng người cá là cái gì hàm nghĩa, nhất niệm lão ni thì càng thêm không biết. Nhất niệm lão ni nói, mẹ của ngươi trong trí nhớ có hay không nâng lên cái này linh vị thượng văn tự cùng đại vỏ sò có quan hệ. Anh nợ em một câu yêu thương, thanh ảnh cầm lấy đầu nghĩ nghĩ, sau đó lắc đầu. Nói, không có, bất quá ta cảm thấy, cái này thiên trì hẳn là chỉ thiên trì phong ấn, mẫu thân trong trí nhớ, giống như có một đoạn là về thiên trì phong ấn, những ký ức này vỡ vụn, đều là các thời kỳ tương truyền, mẫu thân truyền cho trí nhớ của ta, có lẽ sớm nhất có thể truy tố đến Chu Cầu tổ tiên thời đại kia. Để cho ta muốn, anh nợ em một câu yêu thương. Nàng tựa hồ đối với những ký ức này rất mơ hồ, đấm cái đầu, mấy đôi bàn tay trắng như phấn xuống dưới, thật đúng là có tác dụng. Nàng đột nhiên ngẩng đầu, nói. Thiên trì phong ấn, đối chính là thiên trì phong ấn. Tà thần tiền bối ly khai nhân gian lúc trước tại thiên trì để lại một bí mật phong ấn, giao cho lúc ấy còn sinh hoạt tại Thương Vân Sơn Bạch Hồ nhất tộc phụ trách trông coi phong ấn. Anh nợ em một câu yêu thương, nhất niệm lão ni kinh ngạc nói. Bí mật phong ấn, cái này thiên trì trong phong ấn, bị tà thần tiền bối phong ấn cái gì? Thanh ảnh lại bắt đầu đấm đầu, cái đầu nhỏ đấm thùng thùng vang, lúc này đây lại không nhảy. Anh nợ em một câu yêu thương. Một hồi lâu cảm giác được choáng váng đầu hoa mắt về sau, lúc này mới dừng tay không đấm. Lẻ lưỡi, rung đùi đắc ý nói. Không biết thiên trì phong ấn cụ thể bị tà thần phong ấn cái gì, giống như ngay cả ta Chu gia tổ tiên Chu Cầu cũng không biết. Anh nợ em một câu yêu thương. Nhất niệm lão ni cao mày nói. Có phải hay không truyền thừa thiên kiêu một đời đã lâu, phong ấn trí nhớ mảnh vỡ có thất lạc. Thanh ảnh lắc đầu, nói. Chắc có lẽ không mất đi trí nhớ mảnh vỡ, bất quá cũng không phải không có khả năng này, dù sao mẫu thân trước khi chết phong ấn tại ta linh hồn chi hải trí nhớ mảnh vỡ, chỉ nâng lên thiên trì có một cái bí mật phong ấn, không có nói tới bên trong rốt cuộc là cái gì. Anh nợ em một câu yêu thương, nhất niệm lão ni nói, nếu như nói, linh vị thượng thiên trì, chỉ chính là thiên trì phong ấn. Gocchuyenaudio.com, người nọ cá lại đại biểu cái gì? Chẳng lẽ là Nam Cương 36 nhất tộc ngư nhân tộc? Thanh ảnh lúc này đây không có đấm đầu trực tiếp lắc đầu nói. Không, nhân ngư cùng ngư nhân không giống với, ngư nhân là Nam Cương dị tộc nhân ngư chỉ sinh hoạt tại trong hải dương Mỹ nhân ngư, bất quá, Mỹ nhân ngư từ lúc rất nhiều năm trước liền từ Đông Hải biến mất các nàng chẳng qua là một đám rất nhỏ yếu thủy tộc mà thôi, vì cái gì? Tên của các nàng sẽ ở linh vị thượng, anh nợ em một câu yêu thương. Nói đến đây, nàng lại mãnh liệt đập vài cái đầu, đương đấm đến thứ 7 hạ lúc nắm đấm bỗng nhiên tại cái trán phụ cận đột nhiên dừng lại, ánh mắt sáng dọa người. Nhất niệm lão ni nói, người đang ở đây trí nhớ mảnh vỡ trong nhìn thấy gì? Anh nợ em một câu yêu thương, thanh ảnh thời gian dần qua ngẩng đầu, nói, lôi điện vô cùng đáng sợ lôi điện, nhất niệm lão ni khó hiểu. Thanh ảnh nhắm mắt lại tựa hồ tại linh hồn chi hài nhìn xem bị phong ấn trí nhớ mảnh vỡ, gằn từng chữ một. Thiên lôi oanh ta thấy được là năm đó tà thần tiền bối nằm mộng cũng muốn tìm được thiên khí thiên lôi oanh. Không, hắn không phải là không có tìm được, hoàn toàn trái lại tà thần đã tìm được thiên lôi oanh. Ngay tại Mỹ Nhân, anh nợ em một câu yêu thương. Cá trong tay, thanh ảnh bỗng nhiên mở mắt vui mừng nói. Chí nhớ mảnh vỡ trong, về Mỹ Nhân ngư cứ như vậy một điểm, khẳng định cùng thiên lôi oanh có quan hệ. Thiên trì phong ấn, thiên lôi oanh, có lẽ cùng vong linh kèn có quan hệ, nếu không Chu Cầu tổ tiên sẽ không đơn độc đem Mỹ Nhân ngư đoạn này trí nhớ mảnh vỡ truyền thừa đời sau. Đại vỏ sò đến từ Hải Dương, không chuẩn cùng mỹ nhân ngư có quan hệ, không chuẩn mỹ nhân ngư biết rõ như thế nào thổi lên nó. Đối, nhất định là như vậy. Anh nợ em một câu yêu thương. Giờ phút này Thanh Ảnh giống như là một cái khảo thi 100. Tiểu nha đầu tại trong đường sôi nổi, vì chính mình xem thấu tổ tiên lưu lại manh mối hưng phấn không thôi. Nhất niệm lão ni vẫn là khó hiểu thâm ý trong đó, bất quá nàng cũng thói quen, nàng chỉ là một cái không có đi xuất hiện ngũ đài sơn lão ni cô cả ngày chính là đánh ngồi xuống, niệm niệm trải qua, đại bộ phận sự tình, đều là tại Thanh Ảnh trong đầu. Anh nợ em một câu yêu thương. Thanh Ảnh đem Chu tiểu muội linh vị tiện tay đặt ở thần trên bàn, sôi nổi ra bên ngoài chạy, nói. Nhất niệm sư phụ ta muốn đi một chuyến thiên trì, còn muốn đi một chuyến đông hải nhân ngư tộc chỗ đó, lúc này đây quan hệ nhân gian an nguy, không cho ngươi ngăn đón ta. Chấm, nói xong, còn dừng lại bước chân quay đầu đối với nhất niệm lão ni làm một cái mặt quỷ, sau đó lại chạy. Anh nợ em một câu yêu thương. Tại chạy trốn trên đường, nàng tiện tay lột xuống trên đầu tăng cái mũ, một đầu tóc dài đen nhánh thuận thế hất vẫy hạ xuống, đương nhất niệm lão ni đuổi theo ra đi lúc liền chứng kiến một chỉ tăng cái mũ, còn có một kiện màu nâu xám tăng y, nhất niệm lão ni thở dài một tiếng, cái này tiểu nha đầu cuối cùng không thể như sau lưng linh vị thượng những cái. Kia người một dạng bình an sống quãng đời còn lại, hạo kiếp hàng lâm, để Thanh Ảnh biến thành nhân gian nhân vật trọng yếu nhất một trong. Góc truyện audio.com Khi nàng đi đến Thanh Ảnh trước của phòng lúc liền chứng kiến Thanh Ảnh một thân thanh lục xiêm y, vác trên lưng một cây hai thước dài bảy tấc thần kiếm, tóc tùy ý vén lên, bên hông treo tổ truyền đại vỏ sò, khuôn mặt như vẽ, khuôn mặt mỹ lệ, một chút cũng nhìn không ra nàng chính là vừa rồi cái kia sôi nổi tiểu ni. Anh nợ em một câu yêu thương. Cô, Thanh Ảnh sợ nhất niệm sư phụ ngăn đón nàng, trước tiên mở miệng nói. Ta đã nói rồi, ngươi lúc này đây không cho phép ngăn đón ta. Chấm, anh nợ em một câu yêu thương. Nhất niệm lão ni nói, ta không có muốn ngăn ý của ngươi, chẳng qua là thiên trì dễ tìm, nhân ngư nhất tộc tại Đông Hải đã mất tích vạn năm, ngươi đi đâu vậy tìm? Thanh Ảnh sững sờ, lập tức lại khoát tay một cái nói. Ta nhất định có thể tìm tới, ngươi ngay ở chỗ này chờ đợi tin tức tốt của ta à, anh nợ em một câu yêu thương. Nói xong, cũng không thấy nàng rút ra sau lưng kiếm tiên, thân thể hoa là một đạo thiểm điện, long cong một tiếng, lập tức biến mất vô tung vô ảnh, đúng là đã từng Thục Sơn kiếm phái danh chấn thiên cổ thuấn độn chi thuật. Thanh Ảnh đạo hành, không phải chuyện đùa, tương tự thủ hộ dị tộc huyết mạch truyền thừa không chỉ là trí nhớ đơn giản như vậy, còn có nàng tổ tiên một thân sở học. Anh nợ em một câu yêu thương, giống như là Phượng Nghi, giống như là Vương Tại Sơn, giống như là tại Nam Cương ném đi cổ địa đồ chính là cái kia thành sự không có bại sự có dư phong vô ngạn. Thuấn độn chi thuật chính là sở hữu độn thuật trong cao thâm nhất cũng lợi hại nhất Thương Vân Môn truyền thừa thiên lý độn, chẳng qua là trong nháy mắt độn ra lông mà thôi. Anh nợ em một câu yêu thương, cho nên tại viễn cổ thời kỳ Thục Sơn thuấn độn thuật lại bị gọi là thuấn gian di động thuật. Trước một khắc Thanh Ảnh vừa mới biến mất tại Diệp Đấu Phong phía sau núi Thủy Nguyệt Am. Anh nợ em một câu yêu thương, sau một khắc thân ảnh của nàng đã đến trong vòng hơn 10 dặm bên ngoài. Tả hữu chênh lệch bất quá 10 cái hô hấp mà thôi, tốc độ cực nhanh quả thực làm cho người tức lộn ruột, dùng tốc độ tăng trưởng Diệp Tiểu Xuyên, Hoàn Nhan Vô Lệ chỉ sợ đều muốn cam bái hạ phong. Giao diện cho điện thoại, anh nợ em một câu yêu thương, cách chương.